Tổng thống đại nhân, đừng kiêu ngạo. Chương 299, muốn một gia đình. Góc truyện audio.com. Editor, may, cái gia đình đó có thể là cha mẹ, anh chị em, vợ chồng, tất cả tổ hợp, có quan hệ huyết thống hay không đều không sao cả. Chỉ cần là thật thật tại tại thuộc về gia đình của cô là được. Cũng chính là bởi vì trong lòng tình không hiểu rõ, Sở Ngự Bắc cái gì cũng có thể cho cô. Có thể cho cô nhà, nhưng không cho được cô gia đình. Nếu không phải gia đình, ngôi nhà này cũng liền không có ý nghĩa. Về phần xe, chỉ là phương tiện thay đi bộ khi cô sống nhờ ở căn biệt thự này. Thân phận cô như vậy, lái xe Bentley này chỉ có thể đưa tới càng nhiều phê bình không cần thiết. Tự nhiên là càng khiêm tốn càng tốt. Cô cần tiền, nhưng mục đích cuối cùng là đổi lão lộ trở về. Đây là toàn bộ lý giải của tình không? Sở Ngự Bắc không nghĩ sai về cô. Lộ tình không 18 tuổi đã sớm nếm hết nhân tình ấm lạnh của thế gian. Trong thân thể tuổi trẻ của cô, xác thật có một trái tim không hợp với số tuổi. Cất giấu một linh hồn trải qua thiên phàm. Từ nhỏ Sở Ngự Bắc liền không thiếu gì. Mà nội tâm của anh cũng là cường đại. Cho nên loại cảm thụ này anh sẽ không hiểu được. Cô thích Sở Ngự Bắc đối tốt với cô. Sủng cô, đau cô, bảo hộ cô, chỉ cần Sở Ngự Bắc chịu, cô cái gì cũng có thể cho anh, bao gồm cả thân thể của mình. Cô cũng thích Sở Ngự Bắc, nhưng đồng thời lại muốn ức chế chính mình đừng thích anh như vậy. Cô làm tốt chuẩn bị rời đi bất cứ lúc nào, cho nên hai loại tình cảm hoàn toàn bất đồng này sẽ thường xuyên phát sinh mâu thuẫn. Đây liền hình thành chính cô mâu thuẫn, ngẫu nhiên sẽ cảm xúc hóa. Tôi thích ở cùng một chỗ với anh cho nhà cũng vô dụng à, xe quá đoạt mắt. Tôi lái ra sẽ bị những bạn học khác phê bình. Tình không nói, không phải thẻ tôi có tiền sao? Chờ tôi nhận được bằng lái sẽ tự mình đi mua chiếc thích hợp với tôi. Trả lại cái này đi. Cách chương.